Tân Di Bắc Qua, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hâm mộ cũ trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi không thể ngồi yên nữa. Tân Di Đại Sư tính tình rất tốt, điều này sẽ gây ra sét đánh sao? Tôi hít một hơi thật sâu, loạn dẫn sấm sét là không được. Thấy tôi phớt lờ họ, những cư dân mạng này cũng thấy nhàm chán và thay đổi chủ đề. Có người đột nhiên hỏi A Kiệt, giường phía sau lưng bạn có người sao? Sao lâu như vậy mà không động đậy? A Kiệt nhìn thấy bình luận này, cậu ta quay người lại liếc nhìn, biểu cảm trong nháy mắt thích thú. Đây là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ của chúng tôi, vừa cao vừa đẹp trai. A Kiệt đột nhiên giảm âm lượng. Tối hôm qua bạn cùng phòng này đã đến gặp quản lý ký túc xá. Ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Sau khi quay về liền ngủ cho đến bây giờ. Tên tiểu tử đó thật may mắn. Ghen tị quá. Nói đến đây, trên mặt A Kiệt hiện lên tia không hài lòng. Tôi cũng không tệ hơn cậu ta là mấy. Nhưng tôi thậm chí không thể vào phòng trực của quản lý ký túc xá. Ánh mắt của tôi liên tục đổ dồn vào người bạn cùng phòng của cậu ta. Càng nhìn tôi càng thấy có gì đó không ổn. Cậu để camera gần một chút, để tôi nhìn mặt của cậu ấy. A Kiệt nghe thấy điều này, díu cợt, thế nào, cô cũng muốn xem bạn cùng phòng của tôi đẹp trai đến mức nào à? Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều cư dân mạng đang ồn ào muốn xem. Vì không để lỡ làn sóng này, A Kiệt phải đứng dậy, chậm rãi bước đến chiếc giường phía sau. Cậu ta đưa tay kéo chiếc chăn che mặt của bạn cùng phòng ra. A Kiệt bị sốc, sắc mặt sao lại tệ như vậy? Trên màn hình, nam sinh đôi mắt nhắm nghiền sắc mặt xanh xao, môi trắng đến đen, gò má hóp lại, trông rất bất thường. Đê, ục vọng quá mức, ha ha ha ha. Anh trai này quá khốc liệt rồi. Nhìn những sự giễu cợt trong phòng phát sóng, A Kiệt cũng bắt đầu cười. Tôi khẽ cau mày, lạnh lùng nói, vẫn còn cười. Bạn cùng phòng của cậu đã biến thành xác ướp rồi. Cô đang nói cái gì vậy? A Kiệt trợn mắt, nhỏ tiếng thì thầm, còn thật sự nghĩ mình là thần à? Tôi phớt lờ lời chế nhạo của cậu ta, chỉ nói, cậu đặt tay dưới mũi cậu ấy, kiểm tra xem cậu ấy chỉ có hít vào không có thở ra. Nếu cậu vẫn không tin, còn có thể cho ít gạo nếp vào miệng cậu ấy. Chỉ là tới lúc này cậu bị dọa sợ thôi. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp, A Kiệt trợn mắt, được thôi, tôi cũng muốn vạch trần cô là người phụ nữ lừa dối. Cậu ta duỗi 2 ngón tay ra đặt chúng dưới mũi bạn cùng phòng. Ai nói chỉ hít vào không thở ra? A Kiệt dừng lại, cau mày nhìn bạn cùng phòng. 2 giây sau, cậu ta xoay người ngồi xổm xuống, dùng tay còn lại cẩn thận kiểm tra. A Kiệt đột nhiên rút tay lại, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta có chút không tự nhiên. Nhưng miệng vẫn còn cứng ngắc. Có thở ra. Ồ, tôi nhìn cậu ta không chút biểu cảm. Vậy cậu có dám thử gạo nếp không? A Kiệt chế nhạo, cô nghĩ ký túc xá nam là nhà ăn à, lấy gạo nếp đâu ra? Tôi vẫn chưa nói chuyện, bên đó truyền qua tiếng mở cửa, một nam sinh gầy gò đeo gọng kính đen bước vào gương. Cậu ấy không để ý đến buổi phát sóng trực tiếp, chỉ nghe thấy lời của A Kiệt. Anh Kiệt, anh ăn xôi không? Em có ở đây. Học kỳ trước em mua nó để nấu cháo. Anh xem thử xem còn ăn được nữa không? A Kiệt, nếu bây giờ cậu ta kiếm cớ, cậu ta thực sự không thể xuống sân khấu được. Lưỡng lự vài giây, A Kiệt nghiến răng, đưa tay nhận lấy túi gạo nếp từ tay nam sinh kia. A Kiệt múc một thìa gạo nếp, sau đó dùng tay còn lại mở miệng bạn cùng phòng. Cho dù bỏ gạo nếp vào miệng bạn cùng phòng vẫn không tỉnh dậy. Thậm chí một động tĩnh cũng không có. A Kiệt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi đổ thìa gạo nếp vào miệng bạn cùng phòng, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của bạn cùng phòng đột nhiên mở to ra. Nhãn cầu lồi ra, cổ cứng đờ, toàn thân cậu ấy cứng đờ. Chiếc giường kêu cọt kẹt cùng với cơ thể run rẩy của cậu ấy. A Kiệt sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất. Bạn cùng phòng trên giường vẫn còn phát ra những tiếng động lạ. A Kiệt không chịu được, lao tới chỗ máy tính. Chủ phòng, không không, đại sư, rốt cuộc là bạn cùng phòng của tôi bị làm sao vậy? Cách chương.